Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 98. Quyết chiến 2333. Phồng lên bàn tay huyết thi đạo nhân đứng ở một cụ thi khôi bả vai, mặt lộ tán thưởng nhìn Bạch Mi. Được, không hổ là năm đó công phạt vô song kiếm tu nhất mạch, bổn tọa hôm nay muốn nhìn một chút ngươi có thể giết ta bao nhiêu thi khôi. Hai tay giơ hướng thiên, huyết thi nói trong dân cư chợt đọc lên trầm thấp mà tối tăm âm tiết. Đại địa bắt đầu chấn động, từng cục đất sét bị đỉnh mở ra, không biết bao nhiêu cụ giống vậy, thậm chí càng cao lớn hơn thi khôi từ lòng đất bò ra ngoài, điên cuồng gào thét gầm thét. Ngươi đối với lực lượng thật là không biết gì cả. Lắc đầu, Bạch Mi thân hóa kiếm quang, sắc bén vô cùng lưỡi kiếm, tạo thành một cái quanh co vặn vẹo đường cong nhanh chóng qua lại ở mỗi một bộ thi khôi chung quanh. Mỗi khi Bạch Mi hóa thành đường cong xuyên qua một cụ thi khôi, bộ kia thi khôi liền sẽ lập tức bị chia nhỏ thành lớn nhỏ, không đợi thi khối vỡ vụn đầy đất đem trong tầm nhìn mấy chục cổ thi khôi chém chết hết sạch. Bạch Mi dừng người lại nhìn về phía huyết thi đạo nhân. Còn nữa không? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Con người màu đỏ ngòm hàn quang chợt lóe, huyết thi đạo nhân phi thân mà lên, hiển nhưng đã minh bạch chiến thuật biển người đối với nắm giữ sắc bén pháp bảo Bạch Mi mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Hai người gặp nhau, Bạch Mi kiếm trong tay nhận lật hoa, cường đại sở trường kiếm khinh phong mang đến thêm được là Bạch Mi có thể có cường đại như thế chiến lược cơ sở, duy khoái bất phá ở Bạch Mi trên người lấy được tốt nhất thể hiện. Rất khó tưởng tượng, chờ đợi Bạch Mi nhật sau kế tục học tập lớn lên, trở lại hàng trăm hàng ngàn môn kiếm pháp sau khi, cái này sở trường đem sẽ đem Bạch Mi tốc độ mang tới cảnh giới cỡ nào. Dĩ nhiên đây đều là nói sau, ngươi thiên tư quả nhiên phi phàm, thời gian 2 năm thành tựu trúc cơ, trong thân thể ngươi tất nhiên ẩn tàng thiên đại bí mật. Bất quá rất đáng tiếc, bí mật này rất nhanh thì là ta. Toàn thân huyết quang tràn ra, đậm đà mùi máu tanh lao thẳng tới Bạch Mi mặt, hai tay đung đưa đỏ thẩm ánh sáng. Huyết thi đạo nhân huy động hai tay muốn đột phá Bạch Mi lưỡi kiếm phòng ngự. Cùng một vị kiếm tu gần người chiến đấu, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Khẽ mỉm cười, Bạch Mi trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương đột nhiên bộc phát ra một cổ vô hình uy thế. Một giây đồng hồ đâm ra trên trăm kiếm, Bạch Mi trong khoảnh khắc liền đem đối diện huyết thi đạo nhân cho đâm thành cái sàng. Bị lưỡi kiếm đâm thủng thiên sang bách khổng huyết thi đạo nhân, trên mặt không có một chút thống khổ biểu tình, thân thể lắc một cái, những thứ kia kinh khủng thương thế nhất thời phục hồi như cũ đổi mới hoàn toàn. Hai mắt đạp một cái, một cổ cực mạnh thần niệm lực ầm ầm tuôn hướng Bạch Mi đầu. Keng, tương đương đồng đinh thanh thúy tiếng vang dâng lên. Này cổ thần niệm lực nhất thời bị Bạch Mi trên người lưu hồn chản ngăn lại, liền cho bên trong đường lê xử lý. Thấy mình thần niệm công kích lại quỷ dị biến mất sạch sẽ, huyết thi đạo nhân không kìm lòng được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ô muội ngươi, thừa dịp huyết thi đạo nhân phân thần, Bạch Mi con mắt trái đột nhiên chảy ra một đạo huyết lệ, đồng tử hóa thành một mảnh trắng xóa. Cùng lúc đó huyết thi nói bên người thân không gian bắt đầu sôi sùng sục. Vô số đạo mỏng như cánh ve kiếm quang trong chớp mắt đem huyết thi đạo nhân cắt hơn ngàn lần. Bị kiếm quang cắt hơn ngàn lần, huyết thi đạo nhân lần này tốc độ khôi phục rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Hỏa thốc lui về phía sau, nhìn cánh tay còn chưa hồi phục một đạo vết thương, huyết thi đạo nhân nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi rốt cuộc xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thủ đoạn còn rất nhiều, bất quá ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Cho dù ngươi là kiếm tu, độ nguyên cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không thể thắng được ngưng hồn cảnh. Có thể hay không, phải thử qua mới biết. Môi mím chặt giống như là sắc bén lưỡi kiếm. Bạch Mi Nương thân lên kiếm trong tay nhận nhanh đến cực hạn. Không ngừng ở huyết thi nói trên người xé ra vết thương mới. Dần dần huyết thi đạo nhân tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Cho đến Bạch Mi một lần cuối cùng đem trọn đem Dạ Nguyệt thập phương trực tiếp xuyên qua vào huyết thi đạo nhân thiên linh cái. Huyết thi nói nhân thương thế trên người hoàn toàn dừng lại tu bổ. Quả nhiên, bất tử chi thân cũng có cực hạn. Nhìn vết thương khắp người huyết thi đạo nhân, Bạch Mi lưỡi kiếm có chút nghiêng xuống dưới. Đem ngươi biết nói cho ta biết, ta có thể bỏ qua ngươi. Bạch Mi à, ngươi thật rất khiến ta kinh nha. Tinh xảo như vậy được cứu kiếm kỹ, có thể phòng ngự thần niệm công kích bí bảo. Nếu là đổi phổ thông ngưng hồn cảnh tu sĩ, nói không chừng thật sẽ bại bởi ngươi. Bất quá đáng tiếc a, tóc dài dính máu tươi dán vào trên trán. Giờ phút này huyết thi đạo nhân tràn đầy một cổ điên cuồng ý. Bổn tọa tự xưng huyết thi đạo nhân, ngươi thật cho là ta chỉ có chút bản lãnh này. Ta có thể ở kim cương pháp môn tự đại năng thủ hạ tránh được một kiếp, sống thêm đời thứ hai. Ngươi cho rằng là như vậy có thể thắng ta? Kia cũng không tránh khỏi quá coi thường bổn tọa. Cũng được, bổn tọa đã hồi lâu không có nghiêm túc quá. Lần này liền cho các ngươi biết một chút về địa ngục chân chính phong cảnh đi. Huyết thi đạo nhân cuồng loạn gầm thét trong miệng. Một đôi đỏ như màu máu thủ đột nhiên vươn ra. Ếch ếch ếch cổ động trong tiếng. Một cụ toàn thân máu tươi cuồn cuộn. Gương mặt không có ngũ quan, chỉ có một quả thụ nhãn sinh vật hình người chậm rãi từ huyết thi đạo nhân trong miệng bò ra ngoài. Mà rất hiển nhiên, bò ra ngoài là độc nhãn huyết nhân mới là huyết thi đạo nhân chân chính bản tôn. Dãy rùa cổ phát ra ken két tiếng vang. Huyết thi đạo nhân chớp động này độc nhãn nhìn về phía Bạch Mi. Thế nào, bị ta đây phó thân thể hù được? Vuốt ve mình bị sành sạch máu tươi bao trùm thân thể. Huyết thi đạo nhân không có ngũ quan trên mặt lại quỷ dị nổi lên một loại say mê cảm giác. Bây giờ, để cho chúng ta thật tốt vui đùa một chút đi. Độc trong mắt lóe lên một tia thần sắc tàn nhẫn. Huyết thi đạo nhân đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh lao thẳng tới Bạch Mi. Thật là nhanh. Huyết thi đạo nhân tốc độ vượt qua Bạch Mi tưởng tượng. Gần như có thể cùng Bạch Mi sánh vai. Nhất thời không cha Bạch Mi bị huyết thi đạo nhân bắt lại cổ tay trái. Suy suy khói xanh nhất thời từ Bạch Mi trên cổ tay toát ra. Ngay tại lúc đó một cổ kịch liệt chỗ đau cũng dùng hướng Bạch Mi đầu. Huy kiếm bước lui huyết thi đạo nhân. Bạch Mi cúi đầu kiểm tra cổ tay. Một đạo hắc bàn tay màu đỏ ấn đã thấy Bạch Mi da thịt ăn mòn xuống. Hì hì hì, đau không? Cho thấy chân chính bản tôn huyết thi đạo nhân. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, giống như là một cái không ngừng chớp động màu đỏ lưu quang. Dũng động thật tay phải của nguyên tướng thương thế chế chủ. Bạch Mi thân thể động một cái đồng thời hóa thành một đạo màu xanh lưu quang cùng huyết thi đạo. Nhân màu đỏ lưu quang dây dưa đan xen vào nhau, nhìn giữa không trung nhanh chóng di động giao kích hai cái ánh sáng. Phía dưới huyết sắc trên cỏ cố oánh ba người đều cảm thấy một cổ thật sâu khiếp sợ. Không giống cố oánh một loại biết Bạch Mi thân phận cùng thực lực chân thật. Trước còn không biết Bạch Mi có thực lực này, Địch Văn Bân con người cũng sắp trừng ra con mắt. Tổ châu trúc cơ chân tu mặc dù không muốn Nam Thủy như vậy thưa thớt. Nhưng là Bạch Mi thân là kiếm tu, lại để cho hắn giá trị đột nhiên tăng gấp mấy lần. Luyện khí kỳ kiếm tu phần lớn tu sĩ đều không cảm thấy có nhiều đặc biệt. Tối đa chỉ là tương đối thưa thớt, nhưng là trúc cơ kỳ kiếm tu cũng không giống nhau. Có thể đột phá đến trúc cơ kỳ kiếm tu. Đã nói lên ít nhất truyền thừa đến hoàn chỉnh kiếm tu đạo thống. Hoặc là bản thân đã hiểu ra tự thân kiếm đạo. Như vậy kiếm tu không chỉ có chiến lực văn hoa hơn nữa, ngày sau tiềm lực cũng lớn vô cùng. giống như là tổ châu trúc cơ kỳ trở lên kiếm tu. Cơ hồ đều là một vài gia tộc khách khanh trưởng lão. Thậm chí bao gồm Hạ gia đều có hai vị kiếm tu khách khanh. Người đàn ông này nhất định phải lôi kéo tới. Thực linh thể thê tử bản thân lại vừa là trúc cơ kiếm tu. Nếu có thể đem hắn lôi kéo tới, ta thừa kế vị trí sợ là có thể đi phía trước toán loạn chừng mấy vị. Mà không giống với Địch Văn Bân suy nghĩ làm như thế nào lôi kéo Bạch Mi. Hạ Cổ Phong tâm lý nhưng là ở nghi ngờ. Tán Du Minh làm sao biết phái trúc cơ kiếm tu cấp bậc như vậy tu sĩ tới dò xét Phách Kinh Sơn nhìn. Như vậy tựa như cũng không trọng yếu chuyện nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ trước thời hạn biết nơi này nói mất tích sự kiện cũng không đơn giản. Nhưng khi nhìn kia người bộ dáng, rõ ràng cùng máu kia thi đạo người là nhận biết. Bọn họ rốt cuộc là ai? Mà mới vừa rồi huyết thi đạo nhân nói ta Hạ gia tự thân khó bảo toàn lại là ý gì? Liên tiếp nghi vấn để cho Hạ Cổ Phong có chút nóng nảy. Hận không được bây giờ liền đem Bạch Mi cùng huyết thi đạo nhân thu hạ tới hỏi rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng ta đây huyết thi thân đánh nhau kịch liệt thời gian dài như. Vậy, nói ra ngươi đủ để kiêu ngạo. Chát động một mát, huyết thi đạo nhân không biết từ nơi nào phát ra âm thanh. Mặt đầy băng hàn ánh mắt cu ả Bạch Mi không chút nào thiên lệch. Chẳng qua là huy động trong tay Dạ Nguyệt thập phương. Bịt tai không nghe huyết thi đạo nhân từng chữ từng câu. Nguyên rủa huyết pháp, một cái tay hung hăng cắm vào chính mình lồng ngực lấy ra một cái sành sạch máu tươi. Huyết thi đạo nhân chợt hướng Bạch Mi tung ra một cái. Bay ra đi ra ngoài huyết dịch nhất thời hóa thành vô số diện mục dữ tợn ác quỷ dương nanh múa vuốt. Hướng Bạch Mi nhào tới, Dạ Nguyệt thập phương run nhẹ. Đem các loại nguyền rủa huyết hóa thành ác quỷ hết thảy đàn bay ra ngoài. Nhưng này nguyền rủa huyết ác quỷ lại giống như phụ cốt chi thư một dạng lần lượt lại lần nữa vòng. Trở lại, khẽ cau mày, Bạch Mi đưa tay ở Dạ Nguyệt thập phương một vệt một tầng rét lạnh kiếm ý nhất thời phụ cùng tiến lên. Một kiếm quét qua những thứ kia nguyền rủa huyết ác quỷ băng hàn kiếm ý nhất thời đem ngưng kết. Thành từng cái băng vướng mắc rớt rơi xuống mặt đất. Bắt lại ngươi u. Âm hàn lộ ra mùi máu tanh nói nhỏ ở Bạch Mi vang lên. Phía sau lông tơ dựng lên. Bạch Mi lưng nhất thời cảm thấy một cổ kịch liệt chỗ đau. Há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Bạch Mi đột nhiên xoay người bắt lại huyết thi nói thân thể người. Ta thật giống như cũng bắt lại ngươi. Một cổ cực kỳ dự cảm không tốt đột nhiên trong lòng bay lên. Huyết thi đạo nhân theo bản năng liền muốn tránh thoát hai tay Bạch Mi. Nhưng ngay khi này zero mấy giây Bạch Mi trên người đã bắt đầu hiện ra một mảnh phiến sặc sỡ màu bạc. Lạc Nguyệt Minh tiêu đệ nhất thức. Ánh trăng từ trên trời hạ xuống cuồng bạo xé rách huyết sắc bãi cỏ không gian to lớn ánh trăng gầm thét. Đánh trúng Bạch Mi cùng huyết thi đạo nhân, thái âm chi lực tùy ý lén lút ở Bạch Mi cùng huyết thi đạo nhân bên ngoài thân. Đem hai người sinh cơ dương khí nhanh chóng mất đi. Ngươi, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Một mắt thử rách, huyết thi đạo nhân điên cuồng dùng rằng muốn từ nơi này ánh trăng trung thoát đi. Có thể tùy ý huyết thi nói trong lòng người như thế nào giống giận kêu gào. Thân thể của hắn đều không cách nào nhúc nhích một ngón tay. Không, người đem người biết Hạ gia bí mật nói cho ta biết. Ta có thể bây giờ dừng lại cái này ánh trăng. Nếu không người tuyệt đối sẽ so với ta chết trước. Ánh mắt chìm, mặc dù cùng huyết thi đạo nhân như thế chịu đựng này đầy áp thái âm chi lực nguyệt quang lễ rửa tội. Nhưng là Bạch Mi có pháp bảo Dạ Nguyệt thập phương tồn tại. Vốn là nguyệt lệ tinh hoa đúc thành Dạ Nguyệt thập phương có thể giúp Bạch Mi chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực, cho nên Bạch Mi mới sẽ tự tin như vậy. Thái âm chi lực cọ rửa, để cho huyết thi đạo nhân bên ngoài thân máu tươi cũng nhanh chóng ngưng kết thành từng cục cố thể. Dùng, cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ càng ngày càng yếu kém. Rốt cuộc huyết thi nói nhân vẫn không thể nào chịu đựng. Hô lớn, ta nói, ngươi mau dừng lại, bây giờ nói, ta giúp ngươi phân đi một bộ phận ánh trăng, ngươi tin dự ta có thể không tin được. Dùng dạ nguyệt thập phương trợ giúp huyết thi đạo nhân phân đi một ít ánh trăng. Bạch mi nhìn huyết thi đạo nhân chuẩn bị nghe hắn câu trả lời, cảm thấy thân chịu áp lực thoáng nhẹ một chút. Huyết thi đạo nhân oán hận nhìn bạch mi liếc mắt. Hắn một cái ngưng hồn cảnh trúc cơ chân tu giờ phút này lại bị bạch mi uy hiếp như vậy, quả thực để cho hắn tức giận trong lòng. Nhưng là bây giờ cái tình huống này cũng không khỏi không phải hắn không cúi đầu. Được, ta nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,